Nàng, Tô Trần nhíu mày, nguyên lai nàng gọi Hách Nguyệt Nghê Thường. Tô Trần lại không phải người ngu, tự nhiên biết Vũ Kiếm Lâm trong miệng Hách Nguyệt Nghê Thường chính là ngày đó tại Phù Đồ Vực tuyển chọn thi đấu bên trên ngồi tại trong kiệu nữ tử thần bí. Ta cùng nàng cùng không có quan hệ thế nào? Tô Trần thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Vũ Kiếm Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Hách Nguyệt Nghê Thường đều nói Tô Trần là kỷ nguyên cấp bậc thiên tài. Hắn còn ngây ngô chất vấn Tô Trần. Đó không phải là chất vấn Hách Nguyệt Nghê Thường sao? Thật sự là đầu óc nước vào. Cũng may Tô Trần cùng Hách Nguyệt Nghê Thường không có cái gì quan hệ đặc thù. Bằng không mà nói. Hách Nguyệt Nghê Thường một câu. Hắn liền chết chắc. Cho dù hắn là đại trưởng lão độc tôn. Cũng vô dụng. Nhớ tới đến. Hắn liền một trận hoảng sợ. Thật không biết chính mình hôm qua nghĩ như thế nào. Vậy mà nghĩ muốn thử một chút Tô Trần thực lực. Cũng liền chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Bằng không mà nói. Hách Nguyệt Nghê Thường. Tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn thân phận gì? Tô Trần tò mò hỏi. Đối với cái kia trí cường nữ tử thần bí. Tô Trần ôm lấy rất nhiều hiếu kỳ. Ngươi nhìn kia trên đỉnh núi vết kiếm. Vũ Kiếm Lâm giơ tay lên. Chỉ vào 10 vạn mét độ cao cự sơn phía trên. Thái Thượng Thiên Hỏa môn tông môn lập vị trí vết kiếm, nói, cầm tới vết kiếm chủ nhân là Thái Thượng Thiên Hỏa môn lão tổ tông, cũng là Hách Nguyệt Nghê Thường tổ gia gia. Hách Nguyệt Nghê Thường là vị kia lão tổ tông dòng chính huyết mạch. Tô Trần đôi mắt lóe lên, Hách Nguyệt Nghê Thường thực lực gì? Không, không biết, ta chỉ biết là Hách Nguyệt Nghê Thường chính là toàn bộ phù đồ vực bên trong, một cái duy nhất song bảng người. Vũ Kiếm Lâm trong thanh âm tràn ngập không cách nào hình dung kính sợ. Cái gì song bảng? Tại phù đồ vực, có hai cái bảng danh sách, là đem toàn bộ phù đồ vực tất cả mọi người đặt vào đi vào. Một cái là thần thiên bảng, một cái là phi thăng bảng. Thần thiên bảng vào bảng yêu cầu là thấp hơn 1.000 tuổi, chí ít tổ vương cảnh, chỉ cần đủ yêu cầu này, tất cả mọi người đều có tư cách dựa theo thực lực vào bảng. Mà phi thăng bảng càng là không yêu cầu, chỉ án tình hình thực tế lực sắp xếp. Nguyên nhân chính là đây, thần thiên bảng bên trên cơ bản đều là phù đồ vực trẻ tuổi nhất yêu nghiệt, là tương lai phi thăng bảng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Mà phi thăng bảng thì là toàn bộ phù đồ vực cường giả xếp hạng, như chúng ta Thái Thượng Thiên Hỏa môn tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, cái khác mấy cái nhất phẩm thế lực tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão vân vân đều có lên bảng. Theo Vũ Kiếm Lâm chậm rãi giới thiệu đến, Tô Trần có chút động dung. Hách Nguyệt Nghê Thường có chút nghịch thiên quá mức a. Leo lên thần thiên bảng, nói rõ Hách Nguyệt Nghê Thường không đủ 1.000 tuổi. Không đủ 1.000 tuổi dưới tình huống, còn đồng thời có thể leo lên bay lên bảng. Cùng những cái kia phù đồ vực mạnh nhất lão quái vật vân vân xếp tại cùng một chỗ. Còn nói rõ Hách Nguyệt Nghê Thường thực lực đã đứng tại toàn bộ phù đồ vực đỉnh phong nhất. Một cái duy nhất không đủ 1.000 tuổi, liền đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại sao? Tô Trần không khỏi cười khổ, trách không được ngày đó Hách Nguyệt Nghê Thường thoáng phóng thích một tia khí tức. Hắn liền cảm nhận được không sai biệt lắm có thể chết ba cái đi tới đi lui. Tiếp xuống, Tô Trần không hỏi nửa cái khác, đối với Thái Thượng Thiên Hỏa môn càng phát mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, một cái không đến. Tại Vũ Kiếm Lâm ba người dẫn đầu dưới, hướng phía Thái Thượng Sơn mà đi. Đối với Tô Trần đám người bây giờ mà nói, liền xem như 10 vạn mét núi cao, leo lên đi cũng không tính khó, ước chừng dùng thời gian một nén nhang đi. Đây là bởi vì muốn chiếu cố Quân Lạc Ảnh dưới tình huống, bằng không mà nói, càng nhanh. Đến rồi đỉnh núi, Tô Trần nhìn lướt qua dưới núi, liếc mắt, có thể nhìn hết toàn bộ thế giới đồng dạng, đứng cao nhìn xa, đây mới là chân chính đứng cao nhìn xa, 10 vạn mét trên núi cao, phong cảnh tuyệt đẹp, mây mù bay vút lên, giống như nhân gian tiên cảnh. Thái Thượng Thiên Hỏa môn dãy núi vô cùng đơn giản, chính là dựng đứng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có Thái Thượng Thiên Hỏa môn mấy chữ, kiểu chữ vô cùng thở mạnh, bá đạo, có thể tưởng tượng. Lúc ấy lấy chữ đi lên cường giả, thực lực chí cường, đi vào sơn môn. Cảm giác đầu tiên chính là yên tĩnh, một loại thư hương thánh địa yên tĩnh, nhưng tại loại này yên tĩnh dưới, nhưng lại có một loại không hợp nhau khí tức lượn lờ trong không khí, là túc sát vị. Thái thượng thiên hỏa môn bên trong thường xuyên chết người sao? Tô Trần hỏi. Đương nhiên, phủ đồ vực bên trong, bất kỳ một cái nào tông môn, đều là cổ vũ môn hạ đệ tử sinh tử đấu. Vũ Kiếm Lâm nói, dù sao, mặc kệ là bất kỳ một cái nào tông môn đệ tử, bất kỳ cái gì cường giả, cuối cùng kết cục đều là muốn đi tam đại chiến trường. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt yêu thú nhất tộc, so sinh sinh tử tử kinh khủng hơn. Cho nên, mỗi một cái tông môn đều cổ vũ môn hạ đệ tử tranh đấu, chém giết, dùng cái này rèn luyện sinh tử sát tính. Tô Trần gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài, tốt một cái luật rừng a. Tàn khốc tới cực điểm, đương nhiên, đây cũng là nhất có xúc tiến người tu võ tiến bộ, lại tiến bộ, trở thành trí cường giả biện pháp. Nhân loại võ đạo có thể phồn vinh sinh sôi cho tới hôm nay một bước này, yêu thú nhất tộc không thể bỏ qua công lao, không có yêu thú nhất tộc thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, sẽ lười biếng. Đương nhiên, cũng có người là ngoại lệ, như Vũ Kiếm Lâm, trên người hắn liền xa xa khuyết thiếu loại kia sinh tử sát tính, đây cũng là bởi vì gia gia hắn là đại trưởng lão có quan hệ đi. Tô Trần, còn xin ngài không nên đem chuyện ngày hôm qua nói ra. Ta khẩn cầu ngài. Tiếp theo, Vũ Kiếm Lâm đột nhiên nói. Ân, Tô Trần cũng không có nói ra tới ý nghĩ. Hôm qua, Vũ Kiếm Lâm đã được đến nên có trừng phạt. Chỉ cần hắn không còn trêu chọc chính mình, như vậy, hắn cũng sẽ không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, không tới một bước kia, huống chi hôm nay Vũ Kiếm Lâm biểu hiện cũng không tệ lắm. Tạ ơn. Vũ Kiếm Lâm nhẹ nhàng thở ra, từ hôm qua thử qua Tô Trần kinh khủng, hắn liền biết, Tô Trần là chân chính Hách Nguyệt Nghê Thường trong miệng cái kia kỷ nguyên cấp bậc yêu nghiệt, không phải hắn có thể trêu chọc Tô Trần, đáy lòng một mực đè ép một khối đá, cho đến giờ phút này, xem như tảng đá buông xuống. Hiện tại, nên đi chỗ nào? Tô Trần hỏi, đi chân truyền đường. Tô Trần trong lỗ tai đột ngột bay tới một thanh âm, nhưng thanh âm này không phải Vũ Kiếm Lâm âm thanh, mà là thanh âm của một nữ tử, một cái Tô Trần quen thuộc nữ tử âm thanh, nữ tử thần bí, là nàng. Sau một khắc, một bóng người liền quỷ dị như vậy, vô thanh vô tức xuất hiện tại Tô Trần đám người trước người. Mặc dù người đứng ở nơi đó, thế nhưng là lại có loại không có đứng trong đó cảm giác. Rõ ràng là chân thực cái bóng, lại như là huyễn ảnh. Hách Nguyệt tiểu thư, Vũ Kiếm Lâm, Tôn Ách, Trương Thôn ba người cơ hồ kém chút quỳ xuống, cúi đầu cúc đến cả người đều 90 độ. Ba người cung kính đến không thể tưởng tượng nổi, kính sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hách Nguyệt Nghê Thường liếc mắt, thậm chí ba người thân thể đều là run rẩy, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại kính úy khí tức. Tô Trần lại là cùng với Hách Nguyệt Nghê Thường đối mặt, nhiều một chút kinh diễm. Hách Nguyệt Nghê Thường rất đẹp, có thể so với thất công chúa Sở Tuyền, Nam Cung Vũ, Mặc Khuynh Vũ đẹp. Hơn nữa, khí chất càng tốt hơn. Hách Nguyệt Nghê Thường khí chất là loại kia hư vô mờ mịt đạm mạc, miệt thị hết thảy lãnh ngạo, uy áp bát hoang bá đạo. Nàng đẹp là một loại có lực công kích, có sát khí vẻ đẹp. Một loại làm cho người nhìn lên một cái liền không cách nào quên, có chút kinh hồn táng đảm đẹp. Nhất là môi của nàng, rõ ràng không có bôi xoa son môi, chính là trời sinh đỏ anh, cho người ta một loại thở mạnh, chói lọi vẻ đẹp, trời sinh cao quý. Đương nhiên, loại này khó mà hình dung tuyệt đại phong hoa khí chất hẳn là đến từ Vu Hách Nguyệt Nghê Thường thực lực, có được trí cường, đứng tại toàn bộ phủ đồ vực đỉnh cao nhất thực lực. Khí chất đương nhiên cũng là đứng tại đỉnh cao nhất. Nhìn đủ chưa? Tô Trần thoáng thất thần, hợp Hách Nguyệt Nghê Thường thản nhiên nói, cùng không có nộ khí, đến rồi nàng loại thực lực này tình trạng, cơ hồ đã rất ít tức giận, liền xem như giết người thành biển, cũng là cảm xúc không có chút nào ba động. Bất qua, nàng còn là hơi có chút kinh ngạc tại Tô Trần lá gan, nói như vậy, toàn bộ phủ đồ vực, dám thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm nàng người. Không nhiều, Tô Trần càng là kia có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong mấy người bên trong nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất. Không có nhìn đủ. Tô Trần cười cười, Hách Nguyệt tiểu thư, xin hỏi chân truyền đường là địa phương nào? Chân truyền đường là Thái Thượng Thiên Hỏa môn trưởng lão thu đệ tử địa phương. Hách Nguyệt nghe thường thản nhiên nói, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn chỉ có 72 vị chân truyền đệ tử. Mỗi một vị chân truyền đệ tử đều sẽ bị Thái Thượng Thiên Hỏa môn 12 vị trưởng lão một trong thu làm đệ tử. Thì ra là thế. Tô Trần gật đầu, vậy liền đi thôi. Trước không vội, chờ chút. Hợp Hách Nguyệt nghe thường lại nói, vì sao? Tô Trần không hiểu. Hách Nguyệt nghe thường đúng là hơi hơi nhíu mày. Tạm thời 12 vị trưởng lão còn không có ai đi hướng chân truyền đường, không nhìn chúng ta. Tô Trần thoáng cái liền hiểu, bình thường tới nói hẳn là 12 vị trưởng lão đều trình diện, thậm chí nếu như mình hết sức ưu tú, 12 vị trưởng lão đều biết tranh đoạt mới là. Không nghĩ tới hiện tại là 12 vị trưởng lão đều không có trình diện, đủ để chứng minh hết thảy. Thái Thượng Thiên Hỏa môn có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử. Hách Nguyệt nghe thường chậm rãi nói, từ xưa đến nay, trừ ngươi ra, cái khác tất cả đệ tử cất bước đều là tạp dịch đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử. Sau đó, từng bậc tiến dần lên, mới vừa vào môn chính là chân truyền đệ tử. Không nói Thái Thượng Thiên Hỏa môn, toàn bộ phủ đồ vực, trăm ngàn vạn năm qua, khả năng cũng chỉ có ngươi một người. Hách Nguyệt tiểu thư, ta có thể trở thành chân truyền đệ tử, là bởi vì ngươi đi. Tô Trần hỏi, vì sao Hách Nguyệt tiểu thư nghĩ muốn ta vừa tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa môn, liền trở thành chân truyền đệ tử? Bởi vì ngươi tu võ thiên phú, để ngươi từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, từng bậc tiến dần lên, quá lãng phí thời gian. Hách Nguyệt nghe thường thản nhiên nói, đây là nàng đáy lòng ý tưởng chân thật. Tô Trần bày ra yêu nghiệt trình độ, tuyệt đối xứng với chân truyền đệ tử, cho nên nàng mới có thể tìm tới tông chủ, thương nghị để Tô Trần tiến vào tông môn chính là chân truyền đệ tử. Tông chủ cũng đồng ý, thậm chí toàn bộ phủ đồ vực cũng đều truyền ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, ta đã quyết định, nhưng bây giờ 12 vị trưởng lão không phối hợp, cũng coi là hợp tình lý đi. Cuối cùng, Tô Trần đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, cũng đều là Hách Nguyệt nghe thường một người lời nói, không có người thấy. Hơn nữa, nghe nói Tô Trần chỉ có khung cực cảnh 5 tầng cảnh, coi như tại thiên tài, thực lực còn có thể mạnh đến siêu việt tổ vương cảnh hay sao? Phải biết, Thái Thượng Thiên Hỏa môn chân truyền đệ tử, cơ hồ mỗi một vị đều có được tổ vương cảnh 9 tầng, thậm chí nửa bước tổ hoàng cảnh thực lực. Càng quan trọng hơn là, tông môn quy định, mỗi một vị trưởng lão không thể nhận vượt qua 7 vị đệ tử. Mỗi một người đệ tử danh ngạch đều là rất trọng yếu, thu Tô Trần, chính là thiếu một cái danh ngạch. Vạn nhất Tô Trần thực lực cuối cùng không có thực hiện thiên phú đây. Những này trưởng lão cũng không phải không tin Hách Nguyệt nghe thường ánh mắt. Hách Nguyệt nghe thường ánh mắt tự nhiên là không lời nào để nói. Có thể mấu chốt là phủ đồ vực tử vong tỷ lệ không là bình thường cao. Không có bất kỳ cái gì một thiên tài dám nói một câu nhất định liền có thể sống đến cuối cùng. Tô Trần tu võ thiên phú khủng bố đến đâu, nhưng lúc này giờ phút này không có thực lực, nói tương lai đều là hư a. Ai biết Tô Trần ngày nào chết ngày nào trốn. Ngươi không cần lo lắng không có trưởng lão thu ngươi làm đệ tử, ta cùng với trong đó mấy vị trưởng lão quan hệ còn có thể. Hách Nguyệt nghe thường lại nói. Tô Trần lại trực tiếp lắc đầu, không cần. Vì sao? Hách Nguyệt nghe thường hơi hơi nhíu mày một cái trước mắt. Dưa hái xanh không ngọt. Tô Trần cười cười, đã 12 vị trưởng lão cũng không quá nguyện ý thu chính mình vì đệ tử, vậy cái này chân truyền đệ tử không làm cũng được, còn ít một chút trói buộc. Hắn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, từng bước một đi đến đỉnh phong, càng dẫm tại một chút. Huống chi, Hách Nguyệt nghe thường lo lắng lãng phí chính mình tu võ thiên phú, căn bản không tồn tại. Hắn không cần bất luận cái gì chỉ điểm, truyền thụ, hắn con đường tu võ là đặc thù, chính là thần phụ, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, không có người nào có thể giúp chính mình, dạy mình, càng sẽ không bởi vì không có một cái nào cường đại sư tôn mà lãng phí tu võ thiên phú. Có một số việc, ta hy vọng ngươi không muốn tùy hứng. Hách Nguyệt Nghê Thường trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi khả năng còn không biết chân truyền đệ tử đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Tại phù đồ vực, đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, xa xa so tứ đại cổ quốc cảnh nội đẳng cấp xâm nghiêm, chân truyền đệ tử thân phận, có rất rất nhiều chỗ tốt, cũng sẽ đạt được càng nhiều tôn kính, kính sợ. Ta đã có quyết định. Tô Trần cười nói, đa tạ Hách Nguyệt tiểu thư, nếu như Hách Nguyệt tiểu thư thật nghĩ muốn giúp ta, liền giúp một chút Lạc Ảnh. Tô Trần chỉ Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh mặc dù tu võ thiên phú kinh người, nhưng tạm thời vẫn là lệch yếu, cần người chiếu cố, mà chiếu cố Quân Lạc Ảnh người, tốt nhất chính là Hách Nguyệt Nghê Thường. Có thể, Hách Nguyệt Nghê Thường cái gì nhãn lực, liếc mắt cơ hồ là có thể đem Quân Lạc Ảnh nhìn thấu, mặc dù Quân Lạc Ảnh cùng Tô Trần không thể so sánh, nhưng cũng coi là siêu cấp yêu nghiệt, phù hợp Thái Thượng Thiên Hỏa môn chiêu thu đệ tử yêu cầu, cho nên giúp đỡ an bài Quân Lạc Ảnh, không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ. Tô Trần cười nói, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Ngươi thật xác định muốn từ ngoại môn đệ tử bắt đầu? Hách Nguyệt Nghê Thường còn là hỏi nữa một lần, nàng đáy lòng là có chút đáng tiếc cùng căm tức. Đáng tiếc Tô Trần quá mức kiêu ngạo, từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, đối với Tô Trần tới nói, thật là lãng phí thời gian. Căm tức là 12 vị trưởng lão, nếu như không phải 12 vị trưởng lão tự cao tự đại, Tô Trần không có khả năng phải từ ngoại môn đệ tử làm lên. Xác định, Tô Trần không chút do dự lại gật đầu. Kia tốt. Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không phải xoắn suýt người, đã Tô Trần có lựa chọn của mình, nàng sẽ không cưỡng ép can thiệp. Một giây sau, nàng cả người biến mất, ngay tiếp theo biến mất còn có Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh bị Hách Nguyệt Nghê Thường mang đi, mà Tô Trần trong tay nhiều hơn một phần thủ dụ. Phần này thủ dụ chính là thư đề cử. Thái Thượng Thiên Hỏa môn chiêu thu đệ tử, ngoại trừ cách mỗi 10 năm một lần công khai tuyển nhận, còn có thể thông qua thư đề cử. Thái Thượng Thiên Hỏa môn trưởng lão, chấp sự vân vân rất nhiều người đều có được đề cử tư cách. Đương nhiên, chấp sự đề cử tiến vào ngoại môn tư cách, nếu như là nội môn, cũng chỉ có trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, tông chủ cùng Hách Nguyệt Nghê Thường có tư cách. Hách Nguyệt Nghê Thường rất đặc thù, nàng tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, nhưng liền xem như tông chủ và Hách Nguyệt Nghê Thường cũng không dám xem nhẹ. Tô Trần, ngươi thật đã mất đi một cái cơ hội, chân truyền đệ tử A. Hách Nguyệt Nghê Thường rời đi sau một hồi lâu, Vũ Kiếm Lâm nhỏ giọng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, Thái Thượng Thiên Hỏa môn chân truyền đệ tử có được địa vị cực cao. Nha! Tô Trần cũng không thèm để ý, địa vị, ha ha, địa vị thứ này, nói cho cùng còn phải là dựa vào thực lực đánh tới, cái gì đều là hư giả, chỉ có thực lực là thật. Gặp Tô Trần cũng không thèm để ý, Vũ Kiếm Lâm thở dài, cũng không nói thêm lời. Tô Trần, đi, ta dẫn ngươi đi ngoại môn, ta cũng là ngoại môn đệ tử, cùng ta nói ngoại môn đi. Tô Trần cười nói, tâm tình vẫn là vô cùng không tệ, đương nhiên, tâm hắn mắt không lớn, hôm nay, xem như biến tướng bị 12 vị trưởng lão xem thường, cái này chàng tử, ngày sau hắn sẽ tìm trở về. Thái Thượng Thiên Hỏa môn ngoại môn hết thảy có 6.000 đệ tử. Vũ Kiếm Lâm chậm rãi giới thiệu nói, ngoại môn đệ tử đãi ngộ không coi là nhiều tốt, nhưng, dù sao cũng là Thái Thượng Thiên Hỏa môn, cũng còn có thể, nếu như dùng ít đi chút, cơ bản đủ tu luyện. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều biết chính mình đi nhận chức vụ các nhận nhiệm vụ, đổi lấy càng nhiều tu võ tài nguyên. Cũng có thật nhiều ngoại môn đệ tử ưa thích sinh tử đấu, thắng được đối phương hết thảy, bao quát đối phương để giành được tất cả tu võ tài nguyên, thua, liền thua hết thảy, bao quát mệnh. Ngoại môn đệ tử thực lực đều là dạng gì? Ngoại môn đệ tử yếu nhất cũng là tổ vương cảnh một tầng dáng vẻ, mạnh nhất sẽ không vượt qua tổ vương cảnh 5 tầng. vụ kiếm lâm trầm giọng nói, ta ở ngoại môn 6.000 đệ tử bên trong, xếp hạng khoảng 300. Tại vụ kiếm lâm dẫn đầu dưới, rất nhanh, đến rồi ngoại môn. Đầu tiên, trở thành ngoại môn đệ tử dấu hiệu là mặc vào ngoại môn đệ tử đặc hữu trường bào. Vụ kiếm lâm mang theo Tô Trần đi vào ngoại môn, cho nên, chúng ta đầu tiên phải đi một chuyến ngoại môn linh vụ các. Linh vụ các bên trong có thể nhận được ngoại môn đệ tử trường bào, có thể cầm tới tháng thứ nhất tu võ tài nguyên, còn muốn tại linh vụ các vứt xuống một tia thần hồn tiến vào hồn bài. Nếu như ngươi tại tông môn bên ngoài chết rồi, xảy ra chuyện, hồn bài sẽ đứt gãy, tông môn sẽ vì ngươi báo thù. Ngoại môn rất rất lớn, tiến vào ngoại môn về sau, Tô Trần cảm giác tựa như là tiến vào một chỗ đại học. Đương nhiên, cái này đại học so địa cầu Hoa Hà những cái kia 211, 985 đại học diện tích lớn rất nhiều lần. Lui tới, thỉnh thoảng gặp được mấy cái ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này cơ bản đều là tổ vương cảnh tầng 2, 3 tầng dáng vẻ. Bọn hắn sẽ hiếu kỳ nhìn Tô Trần hai mắt. Bởi vì Tô Trần không có mặc ngoại môn đặc hữu trường bào, xem xét chính là muốn báo danh người mới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 852, ta nghe được. Mà kỳ quái là Tô Trần chỉ có khung cực cảnh 5 tầng, lúc nào khung cực cảnh 5 tầng cũng có tư cách tiến vào ngoại môn rồi. Không phải là trở thành tạp dịch đệ tử sao? Kỳ quái hơn chính là, lại là vụ kiếm lâm tiếp khách. Ngoại môn người nào không biết, vụ kiếm lâm mặc dù thực lực không tính là ngoại môn cao cấp nhất, nhưng vụ kiếm lâm ra ra chính là Thái Thượng Thiên Hỏa môn đại trưởng lão, thân phận cực cao, không ai dám trêu chọc. Vụ kiếm lâm ở ngoại môn cũng là bá đạo, phách lối vô cùng, có thể để vụ kiếm lâm tiếp khách, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Trần cùng vụ kiếm lâm đều coi thường những ánh mắt này. Linh vụ các đến rồi. Từ xa nhìn lại, linh vụ các là loại kia tràn ngập cổ xưa phong vị kiến trúc, khắc hoa khắc dấu, vạn năm gỗ thật, rất có phong cách cổ xưa cùng cấp bậc cảm giác. Đi vào linh vụ các, tựa như là một cái khác tiểu thế giới đồng dạng, rất lớn, chia làm rất nhiều cái khu vực, như hồn bài khu, trường bào khu, tu võ tư nguyên khu, nhiệm vụ khu, linh tín khu, võ kỹ khu, công pháp khu, chấp pháp khu. Toàn bộ linh vụ các, cơ hồ bao gồm ngoại môn tất cả tục vật, đơn giản so trong đại học phòng giáo dục còn muốn phòng giáo dục. Tại vụ kiếm lâm dẫn đầu dưới, đầu tiên, Tô Trần đi đến chính là trường bào khu. Trường bào khu có một cái lão giả ngồi tại một cái trong lầu các, chỉ là mở ra cửa sổ, tựa như là địa cầu bên trên bán vé xe lửa cái chủng loại kia. Lão giả ngồi ở kia bên trong, bên cạnh hắn là một chồng trường bào. Tô Trần đi lên trước, xếp hàng, đúng, chính là xếp hàng. Tại Tô Trần trước người, tại kia mở ra cửa sổ lầu các phía trước, đẩy hết thảy 8 người, đều là người trẻ tuổi, đều là tổ vương cảnh 1 tầng, 2 tầng loại kia. Hơn nữa, nhân thủ đều có một phần thủ dụ. Bọn hắn đều là người mới gia nhập đệ tử ngoại môn. Mỗi ngày đều như vậy sao? Tô Trần có chút chấn kinh, nếu như mỗi ngày đều nhiều người như vậy xếp hàng tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa môn ngoại môn, Thái Thượng Thiên Hỏa môn được bao nhiêu đệ tử? Mỗi ngày đều dạng này. Vũ kiếm lâm gật đầu, phủ đồ vực, tỷ lệ tử vong cao tới 95% trở lên. Ngoại môn đệ tử ở giữa cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang chém giết lẫn nhau. Không biết là gia nhập ngoại môn 3 ngày còn là 5 ngày, nói không chừng liền chết. Loại tình huống này, ngoại môn lúc cần phải thời điểm khắc bổ sung đệ tử. Tô Trần gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, tiếp xuống, chính là an tâm xếp hàng. Kia cấp cho trường bào lão già, vô cùng chăm chú, mỗi một phần thủ dụ đều muốn rõ ràng nhìn một lần, sau đó mới có thể phát trường bào. Tô Trần ngược lại là rất có kiên nhẫn, an tâm chờ đợi, mà tại hắn chờ đợi quá trình bên trong, sau lưng, vậy mà cũng dần dần tới một chút người mới. Rốt cục, sau nửa canh giờ, đến Tô Trần, giờ phút này, Tô Trần sau lưng khoảng chừng 12 cái người mới. Tô Trần đang muốn đưa lên thủ dụ, nhưng vào lúc này, chờ một chút. Đột ngột, một thanh âm truyền đến. Âm thanh đầu nguồn là một cái 25 tuổi tuổi trẻ nam tử. Hắn màu lúa mì làn da, thân cao cao, ngũ quan tuấn lãng, một thân phiêu giật màu trắng áo dài. Trong tay càng là cầm một thanh kim loại cây quạt. Hắn trên mặt nở nụ cười, có chút ngạo nghễ. Nam tử trẻ tuổi này chính là tổ vương cảnh 3 tầng cảnh người tu võ. Nam tử bên cạnh còn có một nữ tử. Nữ tử dáng dấp vẫn được, xem như một đại mỹ nữ, có thể đánh cái 9-2 phân tả hữu. Nữ tử có chút trong trẻo lạnh lùng, trên trán đồng dạng có chút vẻ kiêu ngạo. Nàng cũng là tổ vương cảnh 3 tầng cảnh, 23 tuổi. Một nam một nữ này là vừa vặn từ linh vụ các bên ngoài đi tới. Có chuyện gì không? Tô Trần nhìn về hướng nam tử kia, nhàn nhạt hỏi một câu. Những cái kia tại xếp hàng người mới cũng đều nhìn về hướng nam tử, hiếu kỳ. Bản công tử tên là Vương Hạc. Nam tử thản nhiên nói, khóe miệng kéo qua một vòng nụ cười cao ngạo, đến từ Thánh Hành Thành Vương gia. Phủ đồ vực thế lực, ngoại trừ tông môn, tự nhiên cũng là có gia tộc. Gia tộc tụ tập tự nhiên là thành trì. Thánh Hành Thành chính là tới gần Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tương đối gần, tương đối lớn một thành trì. Đương nhiên, Thánh Hành Thành hết thảy gia tộc chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được một cái Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, hoàn toàn nhất thiên nhất địa. Nhưng, vương gia dạng này gia tộc thế lực, không cần cùng toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn so, giống như cái này Vương Hạc. Hắn chỉ cùng Tô Trần chờ, các loại, những này Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ngoại môn người mới, đệ tử so liền tốt. Như vậy so sánh đứng lên, tại trong ngoại môn đệ tử, vương gia cũng coi là bối cảnh không nhỏ tồn tại. Quả nhiên, nghe được nam tử đến từ Thánh Hành Thành vương gia, những cái kia đang xếp hàng sau lưng Tô Trần hơn 10 cái người mới đều là sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn nhiều Vương Hạc liếc mắt, có chút kính sợ. Vẻ mặt như thế, tự nhiên bị Vương Hạc bắt được, khóe miệng của hắn tiếu dung càng phát nồng nặc. Có thể Tô Trần hoàn toàn không biết cái gì Thánh Hành Thành vương gia. Bản công tử nghĩ muốn mời ngươi nhường một cái. Vương Hạc hướng phía Tô Trần bên kia đi đến, nhường ra hai cái vị trí. Chen ngang, đây là muốn chen ngang. Nói, Vương Hạc càng là có chút lấy lòng nhìn về hướng bên cạnh nữ tử. Nghiên Nhi, mời. Kia được xưng là Nghiên Nhi, nữ tử, nhàn nhạt gật đầu, không có cự tuyệt. Bất qua, thái độ đối với Vương Hạc có chút lãnh đạm, tựa như là nữ thần đối với lúc xe dự phòng loại kia. Tô Trần thì là khẽ nhíu mày, thật sự là gặp được kỳ hoa, chen ngang. Còn cắm chuyện đương nhiên, chen ngang nói như thế nào đây, ngươi nếu là có việc gấp, nhường một chút, cũng có thể. Nói tóm lại, để ngươi một cái vị trí là ân tình, không để, là bản phận. Trước mắt cái này Vương Hạc biểu hiện tựa như chính là hẳn là, Tô Trần sẽ để sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn cũng không phải cái gì tốt tính tình. Không có nghe được bản công tử nói chuyện sao? Vương Hạc cùng Nghiên Nhi đều đi đến Tô Trần trước người. Nhưng, giờ phút này, Tô Trần vẫn là không có tránh ra. Vương Hạc âm thanh có chút lạnh, Tô Trần không nể mặt mũi, đó chính là để hắn tại Mộc Nghiên trước mặt mất mặt, chính là muốn chết. Nghe được, Tô Trần mặt không thần sắc, nghe được, còn không nhường nhường. Vương Hạc ánh mắt lấp lóe, hiện lên một hơi khí lạnh, không có người dạy qua ngươi, chết, cái chữ này viết như thế nào sao? Tiếp theo, Vương Hạc đột nhiên lại cười. Hắn giơ lên trong tay thủ dụ, cười lạnh nói, tiểu tử, bản công tử hiện tại còn nguyện ý nói chuyện cùng ngươi, mà không phải trực tiếp động thủ, ngươi hẳn là cảm tạ bản công tử hôm nay tâm tình không tệ. Trợn to con mắt của ngươi nhìn xem bản công tử thủ dụ, đến từ tứ trưởng lão thư đề cử. Ha ha, Vương Hạc lời này vừa nói ra, những cái kia sắp xếp sau lưng Tô Trần hơn 10 cái người mới. Bản đối với Vương Hạc hai người nghĩ muốn chen ngang rất bất mãn, nhưng giờ phút này lại rụt đầu, nhìn tứ trưởng lão thư đề cử a. Vương Hạc thủ dụ so với bọn hắn phải mạnh hơn. Thủ dụ của bọn họ cơ hồ đều là chấp sự thư đề cử, so với trưởng lão không cùng đẳng cấp. Tô Trần nhíu mày, không hiểu có chút phiền, cái này Vương Hạc, nếu là muốn truy nữ nhân, ngươi hảo hảo đuổi theo, vì cái gì nhất định phải lấy chính mình làm bàn đạp trang bước đây? Tô Trần cũng không thích gây chuyện, thế nhưng là, có đôi khi, sự tình liền đến chọc giận ngươi. Tô Trần vừa định muốn nói cái gì, đúng lúc này, Vương Hạc, lại một đường âm thanh truyền đến. Âm thanh đầu nguồn chính là một người mặc ngoại môn trường bào nam tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, sợ ngây người, tám càng. Nam tử thân cao không cao, nhưng khí chất rất lăng lệ. Một cái tay cầm trường kiếm, bên hông còn có một khối hình kiếm ngọc bội. Hắn tựa hồ có chút bệnh thích sạch sẽ, cả người nhìn lên tới không nhiễm một hạt bụi. Diệp Thừa đại ca. Vương Hạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ. Đại hỉ ở giữa rõ ràng có một loại kiêu ngạo, vẻ đắc ý. Diệp Thừa đại ca. Vương Hạc hô lên như vậy bốn chữ về sau, rõ ràng những cái kia xếp hàng sau lưng Tô Trần hơn 10 cái người mới lần nữa sắc mặt biến hóa, từ trước đó kiêng kỵ biến thành kính sợ. Đã gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, sắp trở thành ngoại môn đệ tử. Bọn hắn cùng Tô Trần cũng không đồng dạng, đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên ngoài, đã sớm có một chút toàn thân như thế hiểu rõ. Chỉ cần giải ngoại môn, liền sẽ không xem nhẹ một cái tên Diệp Thừa. 6.000 trong ngoại môn đệ tử, xếp hạng thứ 9 tồn tại. Danh xưng Tật Phong Kiếm. Một người một kiếm, ở ngoại môn thế nhưng là có cực lớn thanh danh. Nghe nói, Diệp Thừa cơ hồ có thể xác định có thể trở thành nội môn đệ tử. Tô Trần cũng nhìn lướt qua Diệp Thừa, tổ vương cảnh 4 tầng. Bất qua, Diệp Thừa cái này tổ vương cảnh 4 tầng nhưng so sánh Vũ Kiếm Lâm tổ vương cảnh 4 tầng mạnh không ít, thực lực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ở trong mắt Tô Trần, cũng chính là lớn rồi một điểm con kiến, chỉ thế thôi. Vương Hạc, thế nào? Cùng người tranh chấp. Diệp Thừa cười hỏi, nhìn lướt qua Tô Trần. Hắn vì gì cùng Vương Hạc quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì, hai người đều là đến từ Thánh Hành Thành, mà Vương Hạc chỗ Vương gia, tại Thánh Hành Thành đích thật là một cái rất có thực lực đại gia tộc. Cùng Vương Hạc giao hảo, là không sai lựa chọn. Tiểu tử này không biết sống chết mà thôi, chính ta liền có thể giải quyết. Vương Hạc chỉ Tô Trần, cười nói. Diệp Thừa đầu tiên là gật đầu, tiếp theo, hắn nhìn về hướng Tô Trần, đạm mạc, cao ngạo, trào phúng. Thượng cấp đối với hạ cấp đồng dạng đánh giá liếc mắt, có chút ngoạn vị cười cười, khung cực cảnh 5 tầng, ngoại môn đệ tử, thủ dụ không phải là giả chứ. Bản công tử ở ngoại môn ngây người không thiếu niên, nhưng không có nghe nói qua cái nào khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi cũng có thể tiến vào ngoại môn. Cười, thanh âm của hắn lớn rồi 3 phần, thủ dụ ta xem một chút. Hắn giơ tay lên, âm thanh không thể hoài nghi. Loại này dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ, giúp đỡ Vương Hạc, còn có thể xúc tiến quan hệ, ở đâu tìm, cũng không thể bỏ lỡ. Đừng chọc ta. Tô Trần quét Diệp Thừa liếc mắt, giận, thật mẹ hắn là ngươi không tìm phiền phức tìm ngươi. Đừng chọc ta. Tô Trần lời này vừa nói ra, linh vụ các bên trong, rõ ràng an tĩnh 3 phần. Ngay cả khu vực khác người tu võ đều hướng phía nhìn bên này đến, có chút chấn kinh. Lại có người dám đối với Tật Phong Kiếm Diệp Thừa nói như vậy, còn là một người mới, còn là một cái chỉ có khung cực cảnh 5 tầng người mới. Thật sự là không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Diệp Thừa sững sờ, sau đó, sắc mặt thoáng cái âm trầm. Hắn nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không có tính tới Tô Trần lại dám không nể mặt mũi. Còn dám cãi lại, ha ha, thật sự là người mới không biết hắn Diệp Thừa danh từ A. Diệp Thừa nhe răng trợn mắt cười, âm thanh càng là thoáng cái rét lạnh tàn nhẫn đứng lên. Ta nói, thủ dụ đưa cho ta xem một chút, ta không muốn nói thêm lần thứ 3. Tô Trần trực tiếp không để ý, hoàn toàn không nhìn. Diệp Thừa đôi mắt thoáng cái phóng đại, sát ý bắn ra, cơ hồ muốn trực tiếp động thủ. Nhưng vào lúc này, Vương Hạc, nhập môn còn không có làm tốt sao? Linh vụ các bên ngoài, đi tới một người trung niên. Trung niên nhân có chút béo, một thân trường bào màu đỏ, giữ lại một nửa râu ria. Trung niên nhân đi tới sau. Sát na, toàn bộ linh vụ các đều yên tĩnh như chết. Tứ trưởng lão, gặp qua tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão tốt. Cơ hồ tất cả mọi người cung kính, kính úy gặp cong chiêu hô, bao quát bên trên một giây còn muốn trực tiếp động thủ giết người Diệp Thừa, đồng dạng cung cung kính kính. Linh vụ các bên trong, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng sắp nhập môn người mới, khẩn trương đều muốn hít thở không thông. Trưởng lão A, ngoại môn đệ tử là cơ hồ không gặp được mấy lần, đây là thiên đại nhân vật A, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Ngoại trừ loại này kính sợ bên ngoài, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng người mới cũng đều đem Vương Hạc cái tên này ghi ở trong lòng. Có thể để Diệp Thừa chủ động hỗ trợ, còn có thể để tứ trưởng lão tự mình đến ngoại môn linh vụ các. Cái này, đây cũng quá dọa người, về sau tuyệt đối không nên không có mắt chọc phải Vương Hạc. Lâm thúc thúc, ta ngay tại làm. Vương Hạc kích động sắc mặt đều đỏ lên. Chính hắn cũng không ngờ rằng tứ trưởng lão có thể tự mình đến. Cái này nào chỉ là tăng thể diện. Ngoại môn nhiều người như vậy đều nhìn ở trong mắt. Kể từ hôm nay, hắn tại ngoại môn, đoán chừng không ai dám trêu chọc. Nhất là hắn ưa thích nữ nhân Mộc Nghiên ngay tại bên cạnh mình. Vương Hạc nhịp tim điên cuồng gia tốc, cả người đều muốn nhẹ nhàng, cũng giống như nằm mơ. Hắn nhịn không được nhìn Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, con mẹ nó ngươi có loại tiếp tục phách lối, có loại tiếp tục ngạnh kháng, có loại tiếp tục không muốn để a. Cũng chính là cái này một giây, cho không ai từng nghĩ tới, yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần lại là không nhìn Vương Hạc ánh mắt, hắn đạm mạc, bình tĩnh giơ tay lên, đưa tay dụ đưa cho lầu các trong cửa sổ lão già, ý là để lão già xem xét, sau đó cầm trường bào. Vương Hạc cũng tốt, Diệp Thừa cũng được, hay là tứ trưởng lão, cùng mình có quan hệ sao? Hắn liền là không nguyện ý để chen ngang, thế nào? Hắn Tô Trần không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Theo Tô Trần phun ra như vậy một cái, cho chữ. Vương Hạc bên trên một giây còn kích động mặt đỏ lên, thoáng cái đều muốn tím xanh. Ngay cả tứ trưởng lão đều tới, cái này khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi tiểu tử. Còn là không nể mặt mũi, muốn chết, thật mẹ hắn muốn chết. Đừng bảo là Vương Hạc không nghĩ tới, Diệp Thừa cùng linh vụ các bên trong những người khác, cũng đều không nghĩ tới. Tô Trần cách làm, đơn giản phách lối không có điểm mấu chốt. Thậm chí, ngay cả kia chuyên môn xem xét thủ dụ, cấp cho ngoại môn trường bảo lão già, đều có chút mộng, nhìn chằm chằm Tô Trần, thật lâu không ra. Hắn bị Tô Trần phách lối sợ ngây người. Nếu như Tô Trần không cho Vương Hạc thậm chí Diệp Thừa mặt mũi, coi như xong, ngay cả tứ trưởng lão đều tới. Rõ ràng cùng Vương Hạc quan hệ không ít, đồng dạng không nhìn rồi. Đây là cái gì lá gan? Cũng quá lớn a. Lão giả xem xét thủ dụ cùng phát trường bào cũng có mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên bị kinh ngạc đến ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, làm sao làm được? Chết đi cho ta. Vương Hạc đang trầm mặc một cái hô hấp về sau, đột nhiên quát lớn, chỉ gặp tay phải hắn đột nhiên nâng lên, quang mang nóng bỏng, huyền khí phách lối, bao khỏa nắm đấm, một quyền đánh ra. Phi thường sạch gọn mà thuần thục một quyền, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hơn nữa, một quyền này rõ ràng là đẳng cấp cực kỳ cao võ kỹ, quyền ấn khóa chặt, trực tiếp bạo liệt, kinh khủng phá lực cơ hồ không có chút nào tiết lộ, tất cả đều thoáng cái hướng phía Tô Trần nơi ngực chút xuống mà đi. Đổi lại là bình thường người tu võ, nếu như bị như vậy một quyền khóa chặt, liền xem như không chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà Vương Hạc xuất thủ, linh vụ các bên trong cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Phủ đồ vực vốn là một lời không hợp liền giết người địa phương, trần trụi tàn khốc, Vương Hạc đụng phải dạng này nhục nhã, có thể nhịn đến bây giờ mới động thủ, đã là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Cũng chính là một khắc này, cơ hồ tại Vương Hạc xuất thủ cùng một thời gian, bản còn yên lặng, đạm mạc như thường Tô Trần, đột ngột ngẩng đầu, Tô Trần trên thân hiện lên một tia lăng lệ khí tức, ân, chỉ có một tia. Sau đó, Tô Trần cũng giơ lên tay phải, thành quyền đánh ra, không có nương theo võ kỹ, có, chính là tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc phía dưới 350 vạn long chi lực. Tô Trần ngay cả thương khung quyền đều không có phát huy, bởi vì không cần thiết, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Bởi vì Tô Trần cùng Vương Hạc áp sát quá gần, hai quyền trực tiếp liền đụng vào nhau. Đụng, giòn nứt thanh âm trong không khí liên tục mang ra tầng tầng lớp lớp vượt qua 10 mét vuông không khí vết rách. Mà nương theo kia vỡ vụn thanh âm, Vương Hạc cả người là bay rớt ra ngoài, tựa như là một viên đột nhiên bị đánh ra đạn. Bay ngược thân thể tốc độ còn rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang dập dờn trong không khí, trước mắt về sau. Oanh! Vương Hạc đúng là bay thẳng ra khỏi linh vụ các, hung hăng đính tại trên mặt đất, nương theo máu tươi cùng xương vỡ, trọng thương sắp chết, được không thê thảm. Vương Hạc toàn bộ tay phải cánh tay, cũng không có. Linh vụ các bên trong, rõ ràng là thoáng cái nhấc lên liên tiếp đạo đạo hít vào khí lạnh âm thanh. Khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử, vậy mà dây lát bại tổ vương cảnh 2-3 tầng người tu võ, chẳng lẽ nhìn lầm rồi. Trong lúc nhất thời, linh vụ các bên trong, rất nhiều người tu võ đều là ánh mắt hung hăng lấp lóe, nội tâm nhận lấy cực lớn va chạm. Tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong, đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu người tu võ, nhưng có thể duy nhất một lần vượt cấp 7-8 tầng, cực ít. Cái này 2-3 tuổi người mới, vậy mà làm được. Hơn nữa, nhìn lên tới, hắn không nhúc nhích tí nào, khí tức không thay đổi, ánh mắt nhàn nhạt, tựa như là còn không có đem hết toàn lực. Cái này kinh khủng a, trách không được chỉ có khung cực cảnh 5 tầng, liền có thể cầm thủ dụ muốn gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa môn ngoại môn. Tiền bối, ta áo choàng. Yên tĩnh bên trong, Tô Trần nhìn về hướng kia xem xét thủ dụ cung cấp cho áo choàng lão già, mở miệng nói. Theo Tô Trần mở miệng, Diệp Thừa cũng mở miệng, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, thu hồi trước đó tất cả khinh thị cùng miệt thị, nhiều một chút trịnh trọng, sát ý, vị huynh đệ kia, xuất thủ có chút nàng a, đều sắp là một cái tông môn, cơ bản thủ hạ lưu tình cũng không hiểu sao. Tô Trần không có phản ứng, mà là từ lão giả trong tay tiếp nhận áo choàng. Diệp Thừa lại là hướng phía Tô Trần tới gần 3 bước. Có lẽ là xen vào việc của người khác, nhưng cái này xen vào việc của người khác hắn quản định. Thứ nhất, hắn cần Vương Hạc sau lưng Vương gia hữu nghị. Thứ hai, Tô Trần thái độ như thế, hắn Diệp Thừa nếu là như vậy trơ mắt nhìn mà mặc kệ, chuyển đi, hắn toàn bộ ngoại môn thứ 9 liền thành chê cười, người đều là muốn mặt tránh ra. Gặp Diệp Thừa chặn đường đi của mình, Tô Trần mở miệng, vẫn như cũ yên tĩnh, đạm mạc. Tô Trần nhìn Diệp Thừa, cùng nhìn Vương Hạc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đi cho Vương Hạc nói lời xin lỗi, bồi thường một chút phù đồ tinh, liền coi như xong, bằng không mà nói. Ha ha, người mới, vẫn là phải có quy củ của người mới. Diệp Thừa kiếm trong tay, hơi run một chút rung động. Trong lúc nhất thời, trong không khí nhiều một vòng làm người sợ hãi kiếm ý hương vị, Diệp Thừa kiếm là hết thảy Thái Thượng Thiên Hỏa môn ngoại môn đệ tử đàm luận đứng lên, liền sẽ biến sắc tồn tại. Ta chỉ nói một lần, cút. Tô Trần ánh mắt tĩnh mịch yên tĩnh làm cho người kiềm nén, trong thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, quá cứng. Dù cho đối mặt Diệp Thừa, cũng như thế cứng rắn sao? Linh vụ các bên trong, không ít người tu võ đều trong mơ hồ nín thở, vừa mới gia nhập ngoại môn, liền muốn cùng ngoại môn thứ 9 ngạnh kháng. Thật đúng là ngoại môn từ trước tới nay lần thứ nhất. Bất qua, Diệp Thừa cũng không phải Vương Hạc, không nên nhìn Tô Trần một quyền trọng thương Vương Hạc. Có thể theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần 99% đều không phải là đối thủ của Diệp Thừa. Cái này 2-3 tuổi, khung cực cảnh 5 tầng người trẻ tuổi, xúc động. Ngươi là ngoại môn bên trong, cái thứ ba cùng ta nói lăn chữ người, trước hai cái, đều chết hết. Diệp Thừa đôi mắt hơi hơi co rụt lại, một đôi mắt thoáng cái cực hạn trướng mắt đứng lên, tựa như là hai đạo phá hồn phong mang đâm thẳng Tô Trần hai mắt.